anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chương 7, góc truyện audio.com. Một tháng sau vào một buổi trưa, hai gương mặt xa lạ xuất hiện trong nhà nàng, làm cho Nhan Ca lâm vào tận cùng tuyệt vọng cùng đau khổ đó. Hai gã dị tộc thân hình vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, thể trạng cường tráng, toàn thân cao thấp đều lộ ra bắp thịt. Bọn họ vừa vào nhà, liền thân thủ đem Nhan Ca còn đứng tại cửa còn không kịp mở miệng nói điểm huyệt, làm cho nàng như cây cột đứng yên bất động tại chỗ, sau đó vòng qua nàng, vén rèm vào trong phòng. Nhan Ca không thể động đậy, trái tim đập loạn, bọn họ rốt cuộc là loại người nào? Chẳng lẽ là tìm đến hắn gây phiền toái sao? Chính miên man suy nghĩ, trong tai lại nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng trầm thấp khiển trách. Làm càn, sau đó, bùm, hai tiếng, hai người kia hiển nhiên là quỳ xuống. Nhan Ca ánh mắt mở to, phía sau truyền đến tiếng bước chân, nam nhân đã nhanh chóng đi ra, gọn gàng ra tay đem cởi bỏ huyệt vị của nàng, nắm đầu vai nàng, cặp mắt nhìn chằm chằm Kiều Nhan tái nhợt thân thiết hỏi. Không có việc gì đi, nàng không nói chuyện, lắc đầu thần sắc cứng ngắc quay đầu, ở khe hở rèm thấy rõ dưới đất hai người đang quỳ. Bàn tay to đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng truyền qua đến. Thực xin lỗi, dọa đến ngươi, là ta có một số việc cần giao cho bọn họ đi làm. Ân, làn mi rũ xuống, nàng gật gật đầu thuận theo ôm lấy châm tuyến của mình, rời khỏi phòng đi đến tán cây trong viện ngồi, bắt đầu thêu bức tranh hoa đang dang dở. Tên thư sinh cách vách thích ghé đầu vào đầu tường, không biết khi nào thì lại xông ra, ghé vào đầu tường, một bộ dáng rất muốn bắt chuyện với nàng. Này, tiểu nương tử, ngươi là người ở nơi nào? Ngày thường như vậy Thủy Linh, là người phía nam đi. Tiểu nương tử tay ngươi cũng thật khéo, thêu chim chóc cùng sinh động như thật. Đáng tiếc tiểu mỹ nhân mặt càng cúi càng thấp, chỉ lo vội vàng làm xong việc trong tay, không chịu cùng người xa lạ nói chuyện. Ai, tiểu nương tử thế nào cũng không quan tâm tại hạ. Phùng đại hiệp tự giễu cười gượng hai tiếng, lại nói tiếp tiểu nương tử còn hẳn là cảm tạ tại hạ nhưng là màn trời chiếu đất đặc biệt hướng phương bắc đi một chuyến, mới đem thư tướng công nhà ngươi đưa đi, rất nguy hiểm a, quan ngoại này sợ là muốn đánh trận. Đánh giặc, Nhan Ca đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía đối phương, Phùng đại hiệp thành công làm cho tiểu mỹ nhân chú ý, trong lòng vui vẻ, lại tự cho là thông minh đoán nói. Hay là tiểu nương tử biết tướng công nhà mình cũng sắp đi rồi, trong lòng luyến tiếp tự yêu thương. Không có biện pháp a, Đồng Châu có 30 vạn đại quân, trận này chỉ e nhanh sẽ đánh tới, Ô Thác Vương Thái Hậu là phường nữ lưu, nào dám động đao động thương cùng triều đình Trung Nguyên đối nghịch còn không phải chờ mong sao, chờ mong người Lạc gia như ánh trăng chiếu sáng cứu mạng nha. Phùng đại hiệp nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa nói, liền thao thao bất tuyệt như nước Hoàng Hà chảy, sao có thể biết tự bản thân vài câu nhàn thoại ở trong lòng Nhan Ca nhấc lên nhiều kinh thiên hãi lãng. Hắn phải đi, Nhan Ca lại hồn nhiên bất giác đau. Về sau kia hai cái người dị tộc theo trong phòng đi ra trước khi đi nhưng lại lập tức đi đến trước mặt Nhan Ca, lại là bùm, hai tiếng quỳ xuống, hướng về phía Nhan Ca dập đầu vài cái rồi mới đi. Mặt trời buổi trưa là cực nóng, nóng rát, sắc xanh trong viện tử đều mau héo rũ, Nhan Ca mệt mỏi nhắm chặt mắt lại vùi đầu thêu cho mau. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên, trước mặt bị người chặn ánh sáng, nàng ngẩng đầu, nhìn lên chính là nam nhân của mình đang ở trên cao nhìn xuống. Thư sinh cách vách tựa hồ đối nam nhân có chút sợ hãi, vừa thấy hắn hiện thân, lập tức theo đầu tường biến mất. Tướng công, Nhan Ca nhìn trước mắt gương mặt anh Tuấn, trái tim hoảng hốt bất an trào ra một tia chua xót. Làm sao vậy, nam nhân tinh tế nhìn nàng, bàn tay to xoa gò má trắng noãn. Sắc mặt ngươi rất kém cỏi, nơi nào không thoải mái sao? Không có, đầu nàng loạn lắc lắp bắp nói. Ta có chút chuyện muốn. Muốn, hỏi ngươi, ân, hắn hảo tính tình ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, lại cười nói. Ngươi hỏi, ngươi nói tên của ta kêu Nhan Ca, ta đây nguyên bản họ Nhan. Hắn chần chờ một chút lắc đầu. Không phải, ta đây họ gì, ngươi họ Cảnh, Cảnh trong cảnh sắc. Nhan Ca nhẹ giọng lặp lại một lần, nâng lên một đôi thủy mâu chờ đợi nhìn phía nam nhân. Như vậy tướng công ngươi thực sự họ Yến sao? Hắn thần sắc cứng đờ, vẫn là nhàn nhạt đáp lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng tái nhợt, miệng mỉm cười khả cứng ngắc. Kia, như vậy tướng công có phải hay không kêu Tiểu Thiên? Hắn đôi mắt trầm xuống, mày nhợt nhạt khép khởi, giống như ở kiệt lực che giấu ngàn vạn cảm xúc. Đôi mắt của nàng ở nhìn chằm cằm hắn không bỏ qua một biểu tình nào trên mặt hắn. Ta ở trong góc tìm được một túi thêu, hẳn là ta thêu, mặt trên có tên này. Yến Tiểu Thiên, Yến Tiểu Thiên. Tên này như thế quen thuộc bị thêu trên túi gấn đỏ chói, trừ này đó ra còn cô đơn thêu một cánh yến tử, đường thêu không tính tinh xảo, thậm chí xem như thô ráp đơn sơ, giống như là thành phẩm của tiểu hài đồng, nhưng là không lý do, Nhan Ca chính là trực giác tin tưởng, bức thêu này là do chính mình làm. Nhưng là nam nhân trước mắt này thì sao? Hôm nay, hai người hướng hắn thông báo sự tình tin chắc không thoát khỏi chữ. Lạc mà miếng ngọc hắn tặng mình cũng có một chữ. Lạc hắn hẳn là họ Lạc nhưng vẫn lừa nàng nói chính mình họ Yến, hắn không phải Yến Tiểu Thiên, hắn không phải. Nam nhân con ngươi co rút lại, đang muốn phủ nhận nhưng khi thấy nàng dùng một đôi mắt tội nghiệp xem mình, bên trong chứa đựng tuyệt vọng, trong lòng hắn chấn động, nửa lời cũng không nói được. Điện quang hỏa thạch chân tướng rõ ràng, tâm nhan ca dường như rơi vào đáy cốc, hắn không phải Yến Tiểu Thiên, không phải trượng phu của nàng, nàng lại đem thân mình cho hắn. Ngươi vì sao muốn gạt ta? Chấm, nàng mạnh hỏi, cõi lòng tan nát, nước mắt lã chả, vô cùng gian nan nói. Ngươi rõ ràng họ Lạc, ngọc bội ngươi cho ta, mặt trên cũng có khắc một chữ. Lạc, nhan ca, nam nhân thần sắc đột nhiên biến, nhếch khóe môi, nhưng không có phản bác. Ngươi căn bản là không phải trượng phu của ta. Nhan ca thanh âm run run thoát phá không chịu nổi, nàng một mặt hồi tưởng đủ loại chuyện đã qua, một mặt đau buồn phẫn nộ thút thít, sắp xấu hổ và giận dữ. Ngươi nói cho ta tướng công ta ở đâu? Hắn vẫn là không nói lời nào, một đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng lệ rơi đầy mặt. Hắn không phải đã bị ngươi hại? Nàng ngực căng thẳng, khó có thể hô hấp từng bước thối lui về sau, muốn cách hắn rất xa. Không phải, nam nhân thấy nàng trốn chính mình, lập tức nóng vội bước về phía trước một bước trong miệng quả quyết phủ nhận. Kìa hắn đâu, nam nhân thở dài một tiếng. Hắn đã chết, góc chuyện audio.com. Tuy rằng sớm dự đoán từ trước nhưng nhan ca khi nhận được khẳng định tâm giống như đình chỉ hô hấp tất cả đều lắng đọng lại. Nàng một trận choáng váng hoa mắt cả người như gió lung lay như sắp đổ trong gió, nam nhân thấy thế, vội vàng cất bước tiến lên, thân thủ muốn đỡ nàng, lại bị nàng tránh thoát. Hắn xấu hổ tay vẫn ở giữa khoảng không, tầm mắt một lần nữa khóa trên kiều nhan đau lòng muốn chết của nàng, thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Nhan ca trước hết nghe ta nói, được không? Hảo, hắn muốn nói, nàng liền nghe. Một năm trước các ngươi theo Ly Kinh trốn tới, thẳng trốn đến Ba Khâu, Yến Tiểu Thiên ở Ly Kinh liền thân trúng kịch độc, ở trong này chống đỡ nửa năm, bệnh sớm nguy kịch ta nhân gặp người ám toán liên tục một đường bị nhân đuổi giết đến nơi đây, bị ngươi cứu trở về nhà. Vài năm trước ta ở Ly Kinh từng cùng các ngươi từng có gặp mặt một lần, Yến Tiểu Thiên tự biết thời gian không nhiều lắm, liền năn nỉ ta sau khi hắn chết có thể chiếu cố ngươi, trùng hợp ta cũng dự tính ở chỗ này một thời gian để dưỡng hảo thương, liền đáp ứng hắn. Yến Tiểu Thiên qua đời, ngươi lại mất trí nhớ ta liền thay thế hắn, thành nam nhân trong nhà này. Nhan ca dường như mất đi rồi linh hồn, chính là kinh ngạc xem hắn, kinh ngạc nghe hắn nói, cho đến hắn nói xong, nàng mới gian nan theo trong miệng toát ra một câu. Như vậy, ngươi là ai đâu, Lạc Hình Thiên, tiểu nữ nhân trước mặt bộ dáng thất hồn lạc phách làm cho nam nhân trong lòng thật không dễ chịu, vừa nghe nàng hỏi tên chính mình, lập tức nêu lên. Nhan ca nhẹ nhàng mà gật gật đầu, đờ đẫn xoay người, bước chân như người mộng du từng bước một bước đi. Lão thiên gia thật sự khai đùa nàng sao? Nàng ủy thân cho nam nhân, lại không phải là trượng phu chính mình, trượng phu chân chính của nàng đã qua đời kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nhan ca trong lòng thật rối loạn, vừa ngẩng đầu ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt nàng chỉ cảm thấy huyệt thái dương từng trận đau đớn, trước mắt phút chốc choáng váng, tiếp theo hai đầu gối mềm nhũn, nàng mất đi sở hữu ý thức. Nàng gặp ác mộng liên tục bán mộng bán ngủ, ngẫu nhiên còn có thể bừng tỉnh cả một đêm, Lạc Hình Thiên đều không có chân chính nhắm mắt, hắn luôn luôn canh giữ bên người tiểu nữ nhân đang chịu đả kích. Mỗi khi nàng hơi có động tĩnh, hắn sẽ gặp lập tức vỗ nhẹ vai cùng lưng của nàng, trấn an nàng, mà mỗi khi nhan ca ngẩng đầu cũng sẽ chuẩn xác nhìn cặp mắt sâu thâm thúy của hắn. Tại đây đêm yên tĩnh vắng lặng khoảng cách như thế gần đến dường như đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, cảm thấy gần trong gang tấc nhưng lại cảm giác xa tận chân trời. Nhan ca lâm vào thật sâu tự trách chính mình, nàng chán ghét tự mình ngay cả trượng phu chân chính đều quên, lại hàng đêm cùng một nam nhân khác hưởng thụ cá nước thân mật trên đời thường thoá mạ không phải nữ tử không tuân thủ nữ tắc sao, đại khái nói chính là người như nàng đi. Từ đêm dài, như thế nào có thể chân chính ngủ được. Vừa vào giấc ngủ, liền thấy thiếu niên trong mộng đang ở lầu các tươi đẹp đối chính mình mỉm cười, hắn nhất định là Tiểu Thiên, nàng mơ thấy hắn nhiều lần như vậy, lại quên hắn là ai, nhưng là hiện tại nàng xác định lại không dám tái kiến hắn, tươi cười của hắn, khoan dung của hắn, chỉ biết làm nàng càng thêm chán ghét chính mình. Còn có nam nhân luôn nắm tay chính mình, vì sao luôn luôn dùng ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Góc chuyện audio.com Xót xa lại mệt mỏi nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ đã lộ ra tia mặt trời đầu tiên, nhan ca rốt cục ở vô tận đau lòng cùng nước mắt mơ mơ màng màng ngủ đi. Nàng ngủ tay chân cũng là càng ngày càng lạnh lẽo, Lạc Hình Thiên nhíu mày, bàn tay to sờ sờ tay nhỏ bé của nàng, lại sờ trán của Thiên Hạ, hai gò má tại cái trán lại như thế nóng, hiển nhiên nàng đang phát sốt, hắn không kịp suy nghĩ, dè dặt cẩn trọng thay nàng đắp chăn xong. Trong phòng ngoài phòng đều im ắng, xa xa có tiếng gà trống báo sáng vọng tới, hắn mở cửa ra, bước ra cái sân đơn sơ này. Không đến công phu một ly trà nhỏ, nam nhân vội vàng xuất môn lại rất nhanh phản hồi đến đây, phía sau cách đó không xa, hoàn hảo còn có một vài người chạy theo tới. Sau khi vào nhà, hắn bước vào phòng trong, khi phát hiện tiểu nữ nhân cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã đốt đỏ bừng, trong lòng không khỏi lo âu, quay đầu liền quát lạnh một tiếng. Còn không lại đây xem bệnh. Dạ, thở hồng hộc đi theo sau Lạc Hình Thiên vào tới, rõ ràng vừa bị kéo từ trên giường xuống, bộ dáng còn buồn ngủ, đại khái ngay cả mặt đều còn không kịp lau một phen, đúng là tam huynh đệ. Bì gia y quán, ai từng nghĩ đến, bì gia tam huynh đệ kia, nhan ca khổ sở chắt chiêu bạc trắng cầu xin ba người, bì hữu phúc, bì hữu lộc, bì hữu thọ, cương nhiên sẽ ở bình minh còn chưa lên đã xuất hiện trong hàn xá, thậm chí còn tay chân không rãnh, mang theo ôm đến song chảo chum vải, chứa rất nhiều thảo dược quý hiếm, đắt giá. Như vậy tình cảnh, vô luận là tùy tiện bị người nào ở Ba Khâu nhìn thấy, chỉ sợ đều phải giật mình đến cằm đến rơi xuống. Đều rớt xuống, rốt cục là chuyện gì xảy ra, mới có thể hù bì ra. Phúc lộc thọ, tam huynh đệ ngay cả gia sản đều mang theo. Bì gia tam huynh đệ nhân phẩm tuy rằng không phải là hảo, nhưng tiêu chuẩn hành nghề y liền đặt lên trên hết, rất nhanh liền thay nhan ca trần mạch xác định chứng bệnh. Gia tiểu phu nhân chỉ nhiễm phong hàn, mới có thể sốt cao không ngừng, ngài không cần lo lắng, chúng tiểu nhân lập tức thay tiểu phu nhân nấu dược làm cho tiểu phu nhân mau chóng hồi phục. Bì hữu phúc lòng còn sợ hãi, còn đang ngủ thì bị Lạc Hình Thiên theo trong ổ chăn lôi ra, trong lòng chấn động chưa kịp hồi phục, hắn cung kính cúi đầu, một bộ khúm núm, thậm chí ngay cả dư quang liếc mắt nhìn tiểu nữ nhân đang sinh bệnh cũng không dám nhìn. Đúng vậy, gia chúng tiểu nhân nhất định tận tâm hết sức, ngài chớ lo lắng. Bì hữu lộc cũng đi theo lời thề son sắt bảo chứng. Không có biện pháp, bọn họ sợ nha. Người Lạc gia không dễ chọc, nhất là vị đương gia nhà này, bì gia tam huynh đệ nhất tề một suy nghĩ. 5 năm trước bọn họ tam huynh đệ còn tại Ô Thác chính mắt kiến thức qua lòng dạ độc ác của Ô Thác vương thất tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, quả thực là ác ma trong ác ma, nhưng mà người ngay cả ác ma đều phải sợ hãi, chỉ sợ người đó mới cực phẩm trong ác ma. Chính là bì hữu phúc vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, trượng phu của vị tiểu nương tử nghèo kết hủ lậu này, ngay cả giường đều không thể xuống, chỉ có thể nằm trên giường chờ chết, như thế nào biến thành vị này ra cực vì tôn quý đâu. Đáng tiếc đối với ba người ân cần, Lạc Hình Thiên căn bản là không nhìn đến, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đừng quên, lời hay mọi người đều biết nói, nhất là các ngươi ba cái, ở trong này chỉ sợ đều thành tinh, trong mắt còn có ai. Chúng tiểu nhân vạn vạn không dám nói ngoa, mong ra minh xét. Bì hữu phúc liền lăn lóc quỳ xuống, góc chuyện audio.com, ra mời bớt giận, bì gia lão nhị bì hữu lộc cũng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Lúc trước tiểu nhân không biết tiểu phu nhân là thay gia bốc thuốc chữa thương, có điều chậm trễ thật sự là tội đáng chết vạn lần, nếu sớm biết là gia bị thương, cho dù cho chúng tiểu nhân 1000 cái lá gan cũng không dám nhọc tiểu phu nhân tự mình đi y quán. Bì lão tam bì hữu thọ vừa thấy hai vị huynh trưởng nhà mình đều quỳ cũng chạy nhanh quỳ. Gia, năm đó nếu không phải ngài, huynh đệ chúng ta ba cái sớm bị Thác Vương kia chém đầu kia còn có thể lưu chúng ta ở trong này tham sống sợ chết. Chúng ta tam huynh đệ tuy rằng so không được với danh y hoặc là ngự y trong cung, nhưng tốt xấu ba tên thợ giày vẫn hơn một gia cắt lượng, gia trước hết an tâm, chờ chúng tiểu nhân đem thân thể tiểu phu nhân dưỡng hảo, gia lại trị tội của chúng ta cũng không muộn. Lạc Hình Thiên sắc mặt dịu xuống, nói lời này còn có thể nghe, chuyện kia ta nhớ rõ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dạ tiểu nhân hiểu được, ba người chăm miệng một lời đáp, Lạc Hình Thiên cũng không nói nhiều, vươn lên tay ý bảo ba người lui ra. Phúc lộc thọ tam huynh đệ chạy nhanh khom người thối lui đến ngoài phòng, vừa đi ra ngoài mảnh liền cho nhau nhìn thoáng qua, mới thân thủ lau quệt đi mồ hôi lạnh trên trán. Ba người không nhiều nhàn thoại, gọn gàng kê ra phương thuốc, một người phối dược, một người nghiền dược, một người hầm dược, cũng là phân công rõ ràng chính xác. Lúc nấu dược, bì hữu phúc hướng hai cái huynh đệ vẫy tay, ba người tiến đến châu đầu ghé tai to nhỏ. Ta coi ra nhất thời còn không hội rời đi Ba Khâu, này phòng ở cũng lạ thật khó coi, bất quá ra không đề cập tới đổi địa điểm dừng chân, chúng ta cũng không dám mở miệng, nhưng tốt xấu mang vài món vật dụng đem lại đây. Bì hữu phúc ngẩng đầu đánh giá một chút phòng ở, khinh thường. Chậc, một tiếng, loại này phòng ở, ra thế nhưng cũng có thể ở được. Đúng vậy, bì hữu thọ nhỏ giọng nói. Còn có tiểu nương từ kia tựa hồ ra xem như bảo bối, cũng không biết thân phận thế nào, đúng rồi, ra không phải sớm có hôn sự sao? Nói không chừng chỉ là thiếp thất, bì hữu lộc xen mồm, một mặt không cho là đúng. Hôn phối của ra nhưng là được xưng, chân châu Ô Thác đệ nhất mỹ nữ, đát đát công chúa. Lạc gia nhiều đời nắm quyền Ô Thác Vương triều, cùng vương tộc Ô Thác đời đời có đám hỏi, đương gia hiện tại của Lạc gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu nương tử này tuy rằng cũng có mỹ mạo, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái gì quốc sắc thiên hương, cho dù tương lai có sinh con trai hay con gái, tương lai chỉ là con thứ không thể so sánh với con vợ cả. Không nói chuyện khác, ta xem ra phòng chừng là từng trúng độc, nghĩ tới tiểu nương tử lúc trước ở y quán chúng ta mua thảo dược trị ngọn mà không trị gốc, phòng chừng là gia luôn luôn tưởng dựa vào nội lực chính mình đem độc bức ra, chỉ sợ trong cơ thể còn tồn dư chất độc. Cái kia các ngươi ai có thể đi xem ra là trúng độc gì? À, đúng rồi, đại ca ta về trước y quán làm chút thức ăn, xem tiểu nương tử kia qua cuộc sống nghèo khó, không có gì ăn bổ dưỡng, chúng ta phải bồi bổ cho ra. Đúng vậy, cho dù không đổi phòng ở, nhưng vật dụng trong này không thể không đổi, vụng trộm đổi chút ra hẳn là không có tâm quản việc này đi. Đại ca ta trong trấn mua vài món hàng tốt thảo ra niềm vui. Nhìn hai cái đệ đệ lời còn chưa dứt, đã nhanh như chớp bóng dáng liền biến mất ngoài cửa, bì hữu phúc thoá mạ một ngụm. Góc truyện audio.com Phi, làm nửa ngày, vẫn là ta chính mình đi. Lấy vải bông lau đi trên trán, sốt không còn ý thức tiểu nữ nhân bị Lạc Hình Thiên ôm vào lòng kiên nhẫn uy dược, giờ phút này chính đều thở ra, ngủ càng trầm. Lạc Hình Thiên canh giữ ở một bên, ngẫu nhiên thay nàng đổi khăn ấm trên trán, động tác thập phần nhu hòa, làm Bì Hữu Phúc vừa tiến vào phòng phải trợn mắt há hốc mồm. Ra, Bì Hữu Phúc tiến lên, lấy lòng dâng lên canh đông trùng thảo cùng linh chi vừa mới nấu hoàn. Ra trước mời dùng, canh giờ không tính đủ, bất quá vị là có thể, lần sau tiểu nhân sẽ dùng huyết yến. Lạc Hình Thiên tiếp nhận chén canh cũng không ăn, ngược lại hỏi một câu. Nàng có thể uống sao? Nga, có thể, đang định thao thao bất tuyệt Bì Hữu Phúc bỗng nhiên im miệng bởi vì hắn nhìn thấy Lạc gia múc nhất muỗng, tinh tế thổi mát nhưng lại đi uy cho nữ nhân trên giường. Uy, ra canh này, nhưng là dùng nguyên liệu quý giá nhất trong y quán, tỉ mỉ vì ngài mà nấu, cầm uy cái tiểu thiếp này lãng phí thôi. Bì Hữu Phúc trong lòng nói thầm hai tiếng, lại nhất khom người, cẩn thận hỏi. Gia y tiểu nhân quan sát, độc trong cơ thể ngài là chưa trừ hết, có thể cho tiểu nhân biết kia là độc gì lại như thế lợi hại. Ai biết nam nhân không chỉ có không trả lời, ngược lại hỏi. Nàng khi nào thì hạ sốt, không phải đâu, gia tiểu thiếp của ngài chính là bị phong hàn phát cái sốt mà thôi, ngài nhưng là trúng độc nha, cũng quá không đem chính mình làm hồi sự a. Bì Hữu Phúc trong lòng khó chịu, lại không dám biểu lộ nửa điểm, chỉ phải kiên trì nhắc nhở nói. Gia, độc của ngài, ta không trở ngại, Lạc Hình Thiên gián đoạn lời hắn nói, thậm chí nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ chán ghét hắn nói không ngừng. Bì Hữu Phúc nhanh chóng trả lời, gia tiểu phu nhân nếu là đổ mồ hôi, sẽ nhanh hạ sốt, ngài đừng lo lắng. Hắn dừng một chút, ra tiểu nhân xem, thế nào, Lạc Hình Thiên lập tức ngừng động tác tay lại, mâu quang thẳng tắp hướng hắn đảo qua. Ra cũng cần hào hào điều dưỡng, ngày ngày đêm chiếu cố tiểu phu nhân, khó tránh khỏi mệt nhọc. Bì Hữu Phúc dè dặt cẩn thận đề nghị nói, không bằng tiểu nhân tìm một ít nha đầu, bà từ lại đây hầu hạ. Lạc Hình Thiên túc mi nhíu mày, không chút suy nghĩ liền quả quyết cự tuyệt. Không cần, ân, kia, ra, Bì Hữu Phúc khó xử, như thế nào không cần. Bọn họ tam huynh đệ tuy là đại phu, nhưng nam nữ có khác, chẳng lẽ thật muốn từ ra mọi chuyện tự thân tự lực hầu hạ người. Vạn vạn không thể, vị này ra vừa sinh ra là cầm y ngọc thực nô bộc hầu hạ không đếm xuể, khi nào thì hầu hạ người ta. Chấm, nhưng mà, Bì Hữu Phúc nhìn đến Lạc Hình Thiên cười nhẹ, nói. Nữ nhân của ta tự nhiên từ ta tới chiếu cố. Bì Hữu Phúc quả nhiên lệ chảy ngược, cách chương.